Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1820, chương 1820, việc không ai quản lý địa khu đại án. Tòa án bên trên, người cao đạo tặc nghe được tiếng súng về sau, không kiên nhẫn mắng một câu, mẹ nhà hắn, chuyện gì xảy ra, có người chạy tới sao? Nơi cửa, tên kia dẫn đầu đạo tặc cầm súng đứng dậy. Hướng hành lang bên ngoài nhìn lướt qua, nhị tử, đi xem một chút, có phải là phía trước bỏ qua tới. Lịch chiến chậm rãi đứng dậy, khoát tay ý bảo hai bên có thể gặp hắn lữ khách không nên động. Giờ phút này, bọn phỉ đồ toàn phía bên trái bên cạnh vào cửa nhìn lại. Siêu, tiểu bạch đột nhiên đứng dậy, tốc độ cực nhanh chạy về phía người cao trung niên. Một cái toa xe chiều dài có thể có bao xa? Huống chi đối phương người cao đạo tặc còn tại vị trí trung ương. Vì lẽ đó dù cho không phải làm lính, một cái bình thường người trưởng thành, cất bước tiến lên, cũng chính là chuyện một cái chớp mắt. Tiểu bạch người đến trước mặt về sau, tay trái một cái kéo lấy người cao phỉ đồ cổ áo. Dùng lực hướng xuống kéo một cái. Ừng ực, hai người toàn bộ té ngã tại bên cạnh bàn ăn biên. Đồng thời, Lịch Chiến nháy mắt xoay người, cúi đầu, bành, tiểu bạch hạ thủ quả quyết lại tàn nhẫn, dắt đối phương cổ áo, nhất đầu gối đâm vào cổ của hắn kết lên. Ây, người cao đạo tặc trong miệng phát ra ợ hơi thanh âm. Cả người mộng lấy ngã xuống nữ nhân trên người. Ba, tiểu bạch đoạt lấy hắn đoản thương, vung tay hướng toa xe sau ném đi. Đại ca, cái kia hai làm lính. Ở giữa tiểu hứa nghe được thanh âm sau đó xoay người. Lui lại lấy hô một câu. Cộc cộc cộc. Đạo tặc phản ứng cũng rất nhanh. Quay người liền kéo đi hỏa. Lịch chiến xoay người ngồi xổm ở trong chỗ ngồi. Ngẩng đầu thấy tới tay súng tại cách mình không đến xa một mét địa phương. Trực tiếp một cái lăn thân. Lấy được súng. Vị trí trung ương. Người cao đạo tặc kịp phản ứng về sau. Đã cùng tiểu bạch đánh lẫn nhau tại nhất khối. Hắn ỷ vào tố chất thân thể tốt hơn, có nhất định man lực, chỉ hai tay càng không ngừng kéo dắt lấy tiểu bạch. Tiểu bạch một cước đạp ra hắn, đưa tay theo trên bàn sờ soạng một cái chứa đồ ăn thừa giao dịch buôn bán. Bịch một tiếng liền đập vào đầu của đối phương bên trên. Người cao đạo tặc vừa trốn, trên mặt bị đồ ăn dán lên, trong lúc nhất thời ánh mắt bị ngăn trở. Phốc phốc. Tiểu bạch cầm một nửa vỡ vụn giao dịch buôn bán. Đầu gối đè ép đối phương nửa người trên. Cúi đầu trực tiếp mạt cái cổ. Người cao đạo tặc toàn thân run rẩy, ngã trên mặt đất, trừng mắt hạt châu. Cổ ào ào chảy máu. Tiểu bạch không có cứng rắn túm hắn trường thương, mà là tỉnh táo giải khai bên hông hắn súng mang thẻ trừ. Đem súng cầm xuống tới. Có khỏe hay không? Lịch chiến hô. Tốt, tiểu bạch hồi. Căng căng căng, lịch chiến đột nhiên theo bàn ăn bên trong luồn lên, đưa tay đều không có nhắm chuẩn, chỉ hoàn toàn bằng vào đối phương vang súng vị trí. Bóp cò, ừng ực, tiểu hứa tại chỗ ngã xuống đất, nằm xuống, đều nằm xuống. Tiểu bạch nghe xong bên cạnh tiếng súng kết thúc, lập tức tiếp nhận thức đứng lên, trực tiếp bắn phá, cộc cộc cộc, một loạt tử đê đảo qua đi, toa xe bên trong còn lại 4 người. Toàn bộ nằm xuống tránh né. Tiểu bạch một mặt ôm hòa. Một mặt xuất mồ hôi chán xông ra bàn ăn vị trí. Điểm xạ áp chế đối phương. Đạp đạp. Lịch chiến từ phía sau xoay người chạy tới. Giải khai tiểu hứa trên người thẻ trừ. Kéo xuống trường thương. Một cái là đã từng đặc chiến đội huấn luyện viên. Một cái là xuyên phủ một đời mới mạnh nhất chiến sĩ. Mà lại hai người cũng đều đi khu 8 huấn luyện. Liền cái này tổ hợp, tại đặc biệt trong không gian, chỉ cần có súng, đối mặt thượng 5 lục cái tương đối nghiệp dư nhân sĩ, kia là tuyệt đối không giả. Hai người có súng nơi tay về sau, trong lòng liền có lực lượng hơn nhiều. Hai người một tả một hữu giao thế thức xạ kích, áp chế đối phương, nơi cửa, dưới mặt bàn, dẫn đầu đạo tặc hướng đồng bạn nhìn thoáng qua, khoa tay một cái tay L thủ thế. Ba, bên trái một cái cầm cái túi dân liều mạng, nhổ tay L bảo hiểm vòng, trực tiếp ném vào tới, keng lang lang, lôi rơi xuống đất, Thuận hành lang lăn đến lịch chiến dưới chân, cắm ở chỗ ngồi bên cạnh sắt dưới chân. Phần phật, còn lại đạo tặc toàn bộ đứng dậy, cầm súng xạ kích, đồng thời ngay lập tức hướng về phía người cao đạo tặc cùng cái kia gọi tiểu hứa người bổ hai thương. Mẹ nhà hắn, lịch chiến nhìn thấy xe tòa bên cạnh có người, nhấc chân nhất câu kẹp lại tay nụ, trực tiếp hướng về sau một đá. Ầm ầm, tiếng nổ vang lên, vô số mảnh đạn bi thép bay tứ tung. Hai tên giấu ở dưới mặt bàn lữ khách bị quét thành trọng thương. Lịch chiến cũng bị đánh trúng, chảy ra máu tươi. Bốn tên đạo tặc sau khi đứng dậy, hai người yểm hộ, hai người trực tiếp hướng toa xe khẩu chạy tới. Cang cang, tiểu bạch ghé vào xe tòa bên cạnh, hai thương điểm xạ, đánh chết nhất người. Ba tên đạo tặc rời khỏi toa xe, ngay lập tức đóng cửa lại. Lịch chiến cùng tiểu bạch không tiếp tục đuổi. A, đạo tặc vừa rút lui đi, toa xe bên trong nháy mắt hỗn loạn. Những cái kia ghé vào dưới mặt bàn lữ khách, tất cả đều đứng dậy. Ô ương ương hướng về sau bên cạnh chạy tới. Đừng chạy, đừng chạy. Cái khác toa xe cũng có người. Lịch chiến hô một tiếng. Hốt hoảng lữ khách căn bản không nghe khuyên ngăn. Một mạch theo mặt khác một bên lối vào liền xông ra ngoài. Quả nhiên, không đến vài giây sau, khống chế mặt khác toa xe đạo tặc bắt đầu cầm súng bắn phá. Trong lúc nhất thời toàn bộ đoàn tàu giống như nhân gian địa ngục. Đoàn tàu bên ngoài, đại khái một cây số chỗ, một tên đầu chọc trung niên, đứng tại ô tô bên cạnh, cầm bộ đàm quát hỏi, mẹ nhà hắn, tẩy bao nhiêu, tẩy 8 tiết toa xe, chậm như vậy, đầu chọc nhíu mày mắng, mẹ nhà hắn, 200 người làm như thế vấn đề, ngươi chuẩn bị làm đến buổi sáng ngày mai à, đại ca, trên xe không biết vì sao có đại lượng sĩ quan. Đám người này dám đánh lại. Bộ đàm bên trong người gào thét nói ra. Bọn hắn đoạt súng, chúng ta không dễ làm. Bọn hắn đoạt súng có thể đoạt bao nhiêu? Đầu chọc chửi ầm lên. Bọn hắn ở đâu một tiết toa xe? Để người bên ngoài cầm pháo cối cho ta nổ. Tiếng nói rơi, ô tô đầu xe vị trí một tên chừng 30 tuổi nam tử, lập tức đi tới nói ra. Không thể làm như vậy. Thế nào? Đầu chọc hỏi, dân chúng tại khu bên ngoài chết rồi. Sự tình không tính lớn, nhưng khi binh chết rồi, vậy thì phiền toái. Chừng 30 tuổi nam tử, ăn mặc gọn gàng dài áo bông, nhíu mày nói ra, hóa đã tẩy một chút, xe kia trên có làm lính, ta vẫn là rút lui đi. Tiên sư nó, 8 tiết toa xe có thể có bao nhiêu đồ vật? Đầu chọc suy nghĩ một cái nói, không được. Lại để cho bọn hắn hạ điểm hóa. Ăn mặc dài áo bông nam tử đưa tay hơi ngăn lại hắn. Người nếu nghe ta, liền tranh thủ thời gian triệt tiêu. Chung quanh đây làm lính, hoặc là khu 7, hoặc là xuyên phủ, chết thật mấy cái, ta cái nào cũng không thể trêu vào. Đầu chọc cắn răng, cầm bộ đàm nói ra, rút lui đi. Ngoặc kép, cướp xe sự kiện tổng cộng phát sinh không đến 25 phút, đạo tặc liền toàn bộ chạy sạch sẽ. Mà đám người này làm việc nguyên tắc căn bản là không thể có người bị bắt. Tất cả tham dự cướp xe đạo tặc đều là phân tổ tại nhất khối hành động. Có người bất ngờ thụ thương cũng sẽ đạt được đồng bạn trợ giúp đi trước. Mà những cái kia bị trọng thương đi không được thì là toàn bộ bị đồng bạn xử lý. Lịch chiến, tiểu bạch hai người cầm thương xuyên qua hành lang, chạy tới số 9 toa xe, nhìn thấy có 3 tên sĩ quan bị đánh chết, liền tiểu bạch em vợ, Từ Lượng đều thụ thương. Nhà vệ sinh, giường nằm bên trong, có mấy danh nữ tính lữ khách bị mạnh bạo. Rất rõ ràng, đây không phải một đám có tổ chức, có dự mưu, chuyên môn liền vì kiếm tiền gây án nhóm người, mà là một bang người gì đều có giặc cướp. Tiểu Lượng, ngươi không có chuyện gì chứ? Tiểu Bạch xoay người hỏi, tham mưu trưởng, Tề Vĩ bị bắt đi. Cách đó không xa, một tên sĩ quan chạy tới hô, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.